gọi là người Việt Nam, hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam đời Việt sinh tươi, Việt Nam đem vào sông núi tự do công bình bác ái muôn đời. Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đi xây đắp niềm vui dài lâu. Việt Nam trên đường tương lai lửa tiếng soi toàn thế giới, Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời. Tình yêu đây là khi dài, tình thương đem về muôn nơi, Việt Nam đây tiếng nói để xây niềm vui. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam quê hương đất nước sang đời. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam muôn tương lai, lửa tiếng soi toàn thế giới.